Thần y đích nữ, quyển 2 chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Sương nói cho Huyền Thiên Dạ, nô tỳ đến huyện chủ phủ thời gian cũng không ngắn, phòng nhị tiểu thư cũng trải qua mấy lần, có thể là tới nay cũng không gặp được qua cây phượng đầu sai kia. Cũng chỉ có hôm nay ở Tiên Nhã lầu mới nhìn thấy nàng lại lấy ra. Nô tỳ là muốn, có thể hay không vật kia căn bản cũng không ở nhị tiểu thư Tia Ba N tay, mà là một mực do Ngự Vương điện hạ thu lấy. Cái vấn đề này Huyền Thiên Dạ cũng nghĩ tới, nhưng vẫn không giải thích được chuyện hôm nay Thanh Sương thất thủ. Huống chi, A Nô, hắn kêu Thanh Sương vốn là tên, người đi theo bổn vương đã bao nhiêu năm? Thanh Sương người run lên, vội vàng nói, từ 4 tuổi năm ấy được điện hạ cứu, cho tới bây giờ, đã 12 năm, 12 năm, Huyền Thiên Dạ nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, 12 năm tình cảm, nhưng không bằng một đôi hoa tai. Chủ tử, Thanh Sương kinh hãi, chỉ sợ hắn nói cái vụ này, nhưng hết lần này tới lần khác người ta chính là để bụng. Nô tỳ thật không nhận biết đại hoàng tử, thấy cũng chưa từng thấy nha. Đáng tiếc, Huyền Thiên Dạ đã đúng đem lời Phượng Vũ Hoành để ở trong lòng. Huống chi Thanh Sương không nộp ra phượng đầu sai, đổ lại là hắn chính mắt nhìn thấy người ta thả vào ống tay áo. Các loại dấu hiệu đều nói cho hắn, cái này nha đầu kêu A Nô, đã sinh phản bội, người đâu? Huyền Thiên Dạ một tiếng gầm lên, bên ngoài lập tức có thị vệ đi vào, đem nàng khóa lại, đừng CS3T là được. Ném xuống một câu nói này, người xoay người rời đi. Thanh Sương mắt thấy Huyền Thiên Dạ rời đi, không mang theo một chút tình cảm, dù là nàng còn chỉ mang tấm lòng quỵ xuống đất, cứ mặc cho thị vệ kia tiến lên kéo lôi. Nàng lớn tiếng kêu hắn, chủ tử, đối phương nhưng đầu cũng không chịu trở về. Ngày kế, có một tin tức lớn ở kinh thành trong phong truyền ra. Ngự Vương phi tương lai đem phượng đầu kim sai hoàng thượng ban cho vứt bỏ. Lúc tin tức này truyền tới Phượng phủ, lão thái thái đang uống trà, nghe nha đầu truyền lời nói một chút, một ngụm trà vướng ở cổ họng, thiếu chút nữa không đem mình cho sặc CS3T. A Hoành đâu? Lão thái thái nắm Triệu ma ma gấp giọng nói, mau, mau sai người đi đem A Hoành gọi tới cho ta. Triệu ma ma đáp lời thanh, vội vàng phân phó nha đầu đi đồng sinh hiên. Lão thái thái vừa tiếp tục nói, phượng đầu kim sai là cái gì nha? Nàng dễ dàng như vậy đem cái vật kia mà để vứt bỏ. Người nói, tin tức này rốt cuộc là thật hay giả? Triệu ma ma cũng kinh hãi từng cơn. Hôm qua nàng từ Tiên Nhã lâu lúc trở về còn rất tốt. Chẳng lẽ là chuyện phát sinh sau khi nàng đi? Lão thái thái, nàng bất đắc dĩ nói, bất kể là thật hay giả, tin đồn bên ngoài như vậy, đối với nhị tiểu thư cũng không có lợi nha. Nào chỉ là đối với nàng bất lợi. Lão thái thái buồn không có cách nào mà. Mấu chốt là phượng gia chúng ta a, vốn cần nguyên là được hoàng thượng thưởng thức cùng trọng dụng mới cho đi Bắc giới một chuyến. Nhưng mà hắn ở nơi thảm họa vì quân phân ưu, trong nhà chúng ta nhưng lại xảy ra như vậy chuyện. Người nói cái này, lão thái thái gấp đến độ cũng không biết nên nói như thế nào. Muốn nói Phượng Vũ Hoành quá không chịu thua kém, quá có thể gây chuyện, có thể lại không quá có thể nói cho ra miệng. Dẫu sao mấy ngày nay người ta tận tâm tận lực chiếu cố nàng eo thương, cái này mắt thấy cũng muốn tốt hơn rồi. Nàng nữa sau lưng nói không tốt, luôn cảm thấy có chút qua sông rút cầu, nhưng là không nói, nhưng lại trong lòng nén khó chịu. Cứ như vậy lòng buồn phiền chờ Phượng Vũ Hoành tới. Kết quả trở về nhưng chỉ là một nha đầu. Nhị tiểu thư đâu? Triệu ma ma vừa nhìn về phía sau vừa hỏi. Không phải để cho ngươi đi mời sao? Nha đầu kia bước nhanh về phía trước, hành lễ nói. Đồng sinh hiên hoàng tuyền cô nương nói, nhị tiểu thư ném phượng đầu sai, đang úp mặt vào tường suy ngẫm rồi. Nghe nói là hoàng thượng xuống khẩu dụ phạt. Lão thái thái thiếu chút nữa không bị sợ tê liệt. Hoàng thượng khẩu dụ a, lúc nào xuống? Nhà đầu kia nói, nô tỳ không biết, chỉ biết là trực tiếp đưa vào huyện chủ phủ. Triệu ma ma suy tính một hồi. Trấn an lão thái thái nói. Ném đồ vật quan trọng như vậy mà. Cũng chỉ là phạt úp mặt vào tường suy ngẫm. Nghĩ đến hoàng thượng cũng không có giận dữ. Bất quá chỉ là làm dáng vẻ chứ. Vả lại, lão thái thái yên tâm. Khẩu dụ đưa vào huyện chủ phủ. Cái này đã nói lên thánh thượng là minh quân. Chuyện này dính líu không tới phượng phủ chúng ta. Lão thái thái cũng cảm thấy vậy như vậy lý lẽ. Tự gật đầu một cái. Tuy nói hay là lòng không buông xuống. Nhưng cũng không có biện pháp khác. Chỉ phân phó người làm. Mấy ngày này nhiều hơn đi hỏi thăm một chút. Tia ba n đường có tin gì cũng đều cho ta nghe trở lại. Chuyện Phượng Vũ Hoành ném phượng đầu sai bị phạt. Không chỉ có lão thái thái bên này nghe được động tĩnh. Hàn thị đầu kia mà cũng được tin tức. Lúc đó, Phấn Đại đang cùng hai vị ma ma nghiêm khắc chăm sóc dạy bảo. Đội lên đầu một chén múc đầy nước đứng ở trong sân. Bội Nhi cùng Hàn thị vừa nói chuyện thanh âm cố ý dương lớn một chút. Vừa vặn đủ Phấn Đại cũng nghe thấy. Nhà đầu kia vốn là bị dày phải cũng bị không có tính tình. Có thể Phượng Vũ Hoành ném đồ lời này giống như là một liều thuốc mạnh châm vào lòng. Trong nháy mắt liền thúc giục người đã ủ rũ cho sống lại. Người nói gì? Phấn Đại cũng không đoái hoài tới chén tia ba n đầu còn đội lên. Vừa nghiêng đầu đi ngay hỏi Bội Nhi. Phượng Vũ Hoành ném kim sai. Hành động này, động tác khá mạnh. Choang, một tiếng rớt bể tia ba n đất. Chén nước vỡ tan. Vương ma ma một chút liền cả giận. Vung roi liền đi tới. Nhưng Phấn Đại căn bản cũng không đi nhìn nàng. Chỉ một lòng hăng hái hỏi Bội Nhi. Người nói chuyện có thể là thật. Bội Nhi gật đầu. Bên ngoài cũng truyền như vậy. Nô tỳ cũng cùng thư nhã viên bên kia nghe ngóng. Nói là lão thái thái cũng phái người đi hỏi. Lấy được tin tức là. Nhị tiểu thư nhận được hoàng thượng khẩu dụ. Bị phạt úp mặt vào tường suy ngẫm rồi. Ha ha ha ha. Phấn Đại đột nhiên trận cười dữ dội. Bỗng nhiên xoay người một cái. Chỉ thẳng vào hai ma ma xông tới kia lớn tiếng nói. Chớ đắc ý, các ngươi ngự vương phủ thì phải ngược lại xui xẻo. Nàng vứt bỏ phượng đầu kim sai. Đây chính là vật hoàng thượng ban cho. Lại là vật có thể định thiên hạ. Các ngươi nói, ném cái vật như vậy. Nàng kết quả sẽ là cái gì? Lưu vương hai vị ma ma thật bị nàng lời cho hù dọa mất. Đặc biệt là vương ma ma, đã nâng lên roi liền ngừng giữa không trung. Rơi cũng không phải, không rơi cũng không phải. Ngược lại là kia Lưu ma ma trước nhất kịp phản ứng. Tức giận nói, bọn ta là phụng hoàng hậu nương nương ra lệnh tới. Ngự vương phi ngã hay không ngã? Chuyện liên quan gì chúng ta? Nàng vừa nói như vậy, vương ma ma cũng phục hồi tinh thần lại. Lập tức ý thức được mình lại bị đứa bé cho hù dọa mất. Trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận. Roi chát một chút liền rút xuống. Quất thẳng tới đến tia ba n cánh tay Phấn Đại. Đau đến nàng oa oa kêu to. Chấm, các ngươi đừng đánh nàng. Hàn thị vừa thấy Phấn Đại bị đánh. Lập tức sợ, vội vàng tiến lên đem người bảo vệ. Hai vị ma ma bớt giận. Bớt giận a. Nhưng người ta nơi nào có thể bớt giận, mới vừa mất mặt, vào lúc này còn không phải tìm trở về. Liền nghe vương ma ma nói, phượng gia lão thái thái cũng nói, để cho chúng ta không cần mặt mũi, xin di nương tránh ra. Vừa nói một bên lại là một roi quăng đi xuống, Phấn Đại tránh né không kịp, đau đến trực tiếp khóc. Hàn thị cuống cuồng, dứt khoát dùng thân thể mình đi bảo vệ. Mắt thấy roi thì phải rơi vào tia ba n người Hàn thị. Phấn Đại đột nhiên kêu to một tiếng. Các ngươi càn rỡ, bị thương ta con cháu phượng gia. Phải bị tội gì? Lưu ma ma đem cổ tay vương ma ma cổ tay cho cầm lại. Roi ngừng giữa không trung. Tứ tiểu thư nói gì? Con cháu, không sai. Phấn Đại đem Hàn thị kéo đến phía sau mình. Hất cằm hướng về phía hai vị ma ma cao giọng nói. Hàn Di trong bụng mẫu thân đang mang con cháu phượng ra. Các ngươi tuy là ma ma trong cung đi ra ngoài, cũng không có quyền đánh tàn nhẫn nhất phẩm đại viên gia quyến. Nếu là đứa trẻ dưới roi của các ngươi không còn, hoàng hậu nương nương cũng không giữ được các ngươi. Nàng những lời này thật là đem Lưu Vương hai vị ma ma hù dọa. Roi giơ lên từ từ buông xuống, không đề cập tới chuyện đánh nữa. Nhưng ánh mắt hai người nhưng ở Hàn thị Tia Ba N người chuyển không ngừng. Bên trong khi thì lộ ra nghi ngờ, khi thì chuyển thành mờ mịt. Hàn Di nương người có mang thai? Lưu ma ma nhìn Hàn thị, nghiêm túc hỏi. Đúng, Phấn đại vội vàng làm đáp. Lão nô đang hỏi Hàn Di nương. Người ta cũng không quan tâm Phấn đại, chỉ nhìn chằm chằm Hàn thị, chờ nàng một câu trả lời. Hàn thị sợ run tại chỗ, lời liền ngăn ở cổ họng, không biết nên nói như thế nào. Phấn đại trợn mắt nhìn nàng một cái. Đây là chuyện tốt, ngươi sao còn không dám nói? Nàng bị buộc phải không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Đúng, đã có thai. Hai ma ma kia nghe lời này một cái, vẻ nghi hoặc sâu hơn. Sống nửa đời người, lại là ở trong cung vây quanh nương nương đảo quanh. Ánh mắt kia giống như đau vậy. Hàn thị này thấy thế nào cũng không giống có dáng vẻ mang thai. Làm sao liền một mực chắc chắn có chứ? Nhưng người ta nói như vậy, các nàng cũng không tốt quá mạnh mẽ cứng rắn phản bác. Chỉ đành phải hậm hực thu roi. Lại suy nghĩ một chút chuyện của Phượng Vũ Hoành, không kiềm được cũng lừa một tầng khói mù mịt thưa thớt. Chẳng qua là Phượng Vũ Hoành bên kia, vẻn vẹn là bị phạt úp mặt vào tường tựa hồ còn chưa đủ. Hai ngày sau, một mực vùi ở mình trong không gian vì Phượng Trầm Ngư chuẩn bị dụng cụ thì lại nhận được một cái tin tức khác. Tam lão ra bên kia người hỏi thăm được, nhị tiểu thư mấy ngày gần đây phái người làm chia ra đi Văn Tuyên Vương phủ. Hữu tướng phủ cùng với Bình Nam tướng quân phủ đi qua. Chỉ là từng phủ cửa đóng kín, một nhà cũng không có thể vào. Trầm Ngư vốn là treo trái tim níu càng chặt hơn chút. Nàng biết, đây là Phượng Vũ Hoành đang đi quan hệ. Cái này đã nói lên gặp phải chuyện hết sức khó giải quyết. Nhất định phải nhờ giúp đỡ người ngoài giúp cùng đi giải quyết. Đáng tiếc rất rõ ràng, đối phương cũng không muốn hỗ trợ. Nàng cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ hy vọng Phượng Vũ Hoành có thể bình an vô sự qua. Hôm nay là mấy ngày? Đột nhiên liền hỏi một câu nói như vậy. Ỷ Lâm đến cũng biết nàng. Biết mấy ngày nay để cho Trầm Ngư để ở trong lòng chuyện là vậy một cọc. Vì vậy vội vàng nói. Mới nửa tháng. Mới nửa tháng. Trầm Ngư sắc mặt trầm hơn. Người nói. Nàng có thể thật qua còn dư lại nửa tháng sao? Hỏi xong, không đợi Ỷ Lâm trả lời, liền tự mình lắc đầu. Có thể hay không bỏ qua những lời người khác nói cũng không coi là đúng. Còn phải nhìn Hoàng thượng ý, ta chỉ cầu Phượng Vũ Hoành nha đầu kia ngàn vạn lần không nên tái phạm chuyện sai lầm. Nàng sống hay CS3T ta bất kể, nhưng nhất định phải chờ ta chuyện làm xong. Ỷ Lâm cũng thay Trầm Ngư cuống cuồng, vốn là nói hay tốt chuyện. Ai nghĩ được luôn luôn bị hết các loại đại nhân vật sủng ái. Đi tới chỗ nào cũng hô phong hoán vũ nhị tiểu thư. Đột nhiên liền xảy ra chuyện. Cổng lớn dặm phong vân biến ảo nàng nhìn quá nhiều. Đừng nói nửa tháng. Nói không chừng sáng sớm ngày mai là có thể truyền tới nhị tiểu thư hoàn toàn tin tức ngã đài. Đến lúc đó, đại tiểu thư chuyện lại nên đi tìm ai làm. Ngươi cẩn thận nhớ kỹ ngày. Trầm Ngư cẩn thận dặn dò Ỷ Lâm. Một ngày trôi qua cho ta mặc kệ. Ngày kia đến một cái. Lập tức cầm lên ngân phiếu tìm Phượng Vũ Hoành. Chốc lát cũng không thể trì hoãn. Tiểu thư yên tâm. Nô tì cũng nhớ rõ. Trầm Ngư hít sâu một hơi. Chỉ nói chuyện này vừa xong xuôi. Lập tức thì phải cùng Phượng Vũ Hoành hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Để tránh kia tường cao ngã một cái. Đè thêm liễu nàng chéo quần. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Mà lúc này cùng đồng sinh hiên bên trong, từng trận để cho người nghe một câu liền run run một cái thanh âm đang từ Phượng Vũ Hoành phòng nằm ngủ trong truyền tới. Nhẹ một chút mà, đau, nữa nhúc nhích, tốc độ ngươi mau chút. Cách chương.